Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cuối tuần, ngày xem mắt. 4:30 chiều, Tô Dao gội đầu, đứng trước tủ chọn quần áo. Nhìn nửa ngày cũng không chọn được một bộ đồ thích hợp. Sớm biết vậy, hẳn nên mua vài chiếc váy, giày cao gót cũng nên mua một đôi, dùng trong những buổi hẹn hò. Cuối cùng cô chọn một chiếc áo phông trắng, quần bút chì màu đen, giày thể thao màu trắng. Không nói là rất đẹp, nhưng ít nhất cũng không có sai lầm gì. Sau đó ôm chân Phật mà xem video làm đẹp, trang điểm nhẹ nhàng cho mình. Thời gian hẹn là 7 giờ tối, địa điểm là một nhà hàng trên lầu 4 trong trung tâm thành phố. Khi Tô Dao đến, đối phương đã tới rồi. Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, mặt mày sạch sẽ, nhìn qua hào hoa phong nhã. So với ảnh chụp thoạt nhìn càng đẹp mắt thêm một chút. Tô Dao đi qua. Chú tiên sinh. Lý Thư Bân cười đứng dậy. Đúng vậy. Thật xin lỗi, để anh đợi lâu rồi. Không đâu, tôi cũng vừa mới đến. Sau khi chào hỏi nhau mở đầu, hai người đi vào nhà hàng. Trần Ngân đang cùng Hứa Gia Hải ăn cơm. Anh vốn dĩ không muốn tới, là bị Hứa Gia Hải ép kéo tới đây. Ăn cơm không tìm phụ nữ, tìm tôi làm gì? Hứa Gia Hải tựa lưng vào ghế ngồi gọi món, nhướng mày nhìn Trần Ngân. Phụ nữ có thể đẹp bằng cậu à? Làm đi. Hứa Gia Hải tùy tiện gọi vài món, đem thực đơn cho người phục vụ. Vừa ngước mắt nhìn thấy Tô Dao, lại vội vàng đem thực đơn thu trở về, che mặt mình lại, hạ giọng nói với Trần Ngân. Đội trưởng nhà cậu kìa. Trần Ngân quay mặt lại, thấy Tô Dao cùng một người đàn ông đi đến. Vừa lúc ngồi ở vị trí phía sau anh, chỉ có một tấm vách ngăn mỏng ở giữa. Cô nhìn qua trông rất chỉnh tề, áo phông và giày đều là đồ mới, còn trang điểm và tô son. Trên mặt trước sau mang theo nụ cười ngọt ngào, thần thái cả người nhìn qua sáng láng, ánh mắt so với ngày thường cũng dịu dàng đi rất nhiều. Trần Ngân nhìn các món trong thực đơn, đột nhiên cảm thấy không muốn ăn uống, đứng dậy muốn đi. Hứa Gia Hải giữ chặt cổ tay Trần Ngân, bảo anh ngồi xuống, thấp giọng nói. Đừng đi, xem não nhiệt đã. Trần Ngân nghĩ đến thể chất hẹn hò ảo diệu của Tô Dao mà anh nghe được từ Tô Tiến, không khỏi hứng thú và chờ mong đối với đối tượng hẹn hò kia. Anh muốn xem vị này sẽ bị chính tay cô tống vào tù vì tội gì. Tô Dao tiếp nhận thực đơn Lý Thư Bân đưa cho cô, vừa gọi món vừa trộm quan sát đối phương. Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, cũng xuất phát từ thể chất không thể tin tưởng của mình. Ít nhất từ vẻ ngoài, Lý Thư Bân không có bất luận vấn đề gì, là một giáo viên đại học có bộ dáng cử chỉ xuất sắc và có giáo dục. Tô Dao có chút vui vẻ, nghĩ thầm rốt cuộc cũng gặp được đối tượng xem mắt tốt. Thầy chú, anh dạy môn gì vậy? Tôi dạy hóa học. Lý Thư Bân cười. Tôi lớn hơn cô 2 tuổi, chúng ta là bạn cùng lứa. Cô không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, cứ gọi tên tôi là được. Tô Dao cười cười. Được. Lý Thư Bân rót cho Tô Dao một tách trà hoa cúc. Đúng rồi, cô đang làm gì vậy? Trước khi Tô Dao ra ngoài, nhận được điện thoại của Triệu Hân Hoa. Mẹ cô nói với cô cứ giới thiệu mình là nhân viên công chức, đừng nói mình làm cảnh sát, sợ mặt người ta còn chưa thấy, liền dọa cho chạy mất. Nếu là đàn ông, cảnh sát là một nghề có điểm cộng, mạnh mẽ, có tinh thần trọng nghĩa, nam tính, được phụ nữ yêu thích. Đối với phụ nữ mà nói, liền sẽ trở thành bị suy xét. Liệu cô có thể quá thô bạo không được nữ tính hay không? Có thể thường xuyên tăng ca đến cả gia đình đều không rảnh lo hay không? Tương lai sinh con không có thời gian dạy bảo thì làm sao bây giờ? Đây là điểm trừ trong quá trình đi xem mắt của cô. Ánh mắt thế tục luôn không công bằng, nhưng Tô Dao trước nay luôn tự hào với công việc của mình, không cảm thấy có gì cần phải che giấu. Tôi là cảnh sát hình sự. Cô vừa nói chuyện vừa trộm quan sát phản ứng của Lý Thư Bân. Nếu đối phương để ý nghề nghiệp của cô, khuyên cô điều đến cương vị ổn định, đã nói lên tam quan của bọn họ bất hòa, cũng không cần thiết tìm hiểu thêm nữa. Lý Thư Bân dựng ngón tay cái với Tô Dao. Cần quắc bất nhường tu mi. Nghĩa là phụ nữ có tài không kém gì đàn ông. Khi còn nhỏ, lý tưởng của tôi chính là làm cảnh sát, bắt trộm, bắt người xấu, nhưng thể dục thật sự kém, không có phúc khí đó. Tô Dao cảm giác được đối phương tôn trọng nghề nghiệp của cô, trong lòng rất vui vẻ. Cô bằng lòng tiến thêm với anh ta, thẳng thắn nói. Khi có án mạng có thể sẽ rất bận. Lý Thư Bân cười cười. Vậy vừa hay, tôi sáng đi chiều về, lo cho gia đình được. Tô Dao mặt đỏ lên, cúi đầu uống mấy ngụm trà hoa cúc. Thật tốt. Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cần phải giới thiệu với anh, tôi còn một người em trai ở nhà. Theo kinh nghiệm xem mắt của cô, con gái có em trai ở nhà, đặc biệt là gia đình cô trọng nam khinh nữ. Nhà trai sợ nhất là nhà gái biến thành đỡ đệ ma. Kết hôn còn phải mua xe, mua nhà cưới vợ cho em, đem tiền ở nhà chồng lấy về nhà mẹ đẻ. Tô Dao không phải là người như vậy, không chịu nổi người khác sẽ nghĩ như vậy. Lý Thư Ban nhìn qua một chút cũng không ngại, còn hỏi tuổi và việc học của Tô Tiến. Tôi là giáo viên, có thể giúp cậu ấy học bù. Nghe đến đây, đối với Tô Dao rất vừa lòng. Cô cũng rất vừa lòng với Lý Thư Bân, cảm thấy anh ta là đối tượng kết hôn không tồi, có thể thử đến nơi đến chốn xem. Hai người lại nói chuyện khác, Lý Thư Bân là người có EQ rất cao, anh ta rất biết chăm sóc cho tâm tình đối phương, làm không khí không nhạt nhẽo, toàn bộ bầu không khí đều nhẹ nhàng tự nhiên. Bên kia tấm ngăn, Trần Ngân thỉnh thoảng nghe được tiếng cười truyền tới của Tô Dao, trào phúng mà câu môi dưới. Hứa Gia Hải chạm vào chân Trần Ngân dưới gầm bàn, dùng ánh mắt nói với anh. Người phụ nữ của cậu muốn cùng người ta chạy đi rồi, cậu còn ở đây mà cười à? Trần Ngân không quan tâm Hứa Gia Hải, xoay người lại, thấy Tô Dao vào toilet, anh đứng dậy theo. Tô Dao nhìn vào gương toilet, vừa ngâm nga hát vừa tô son, bước ra thấy Trần Ngân đang dựa vào tường ngay hành lang. Anh cũng tới ăn cơm à? Hẹn hò sao? Trần Ngân quay đầu nhìn Tô Dao. Cô đang xem mắt à? Ừ, tôi rất hài lòng. Tô Dao cúi đầu nhìn chân Trần Ngân đang cản ở trước mặt cô. Biết chân anh rất dài rồi, có thể nhường đường một chút không? Trần Ngân đứng thẳng dậy, rũ mắt nhìn Tô Dao, nâng tay lên, bàn tay nhẹ nhàng lau ở môi cô một chút. Son môi lem ra rồi. Ngón tay đàn ông mang theo mát lạnh, không nhẹ không nặng, giống một làn gió lạnh lướt qua môi. Anh lau xong son môi, ngón tay rời khỏi môi cô giống như bị dính keo, động tác rất chậm, phảng phất như có hàng nghìn sợi dây vô hình liên quan ở giữa. Ánh đèn hành lang mờ mờ chiếu vào giấy dán tường màu hồng. Có tiếng bước chân cách đó không xa vang lên, đánh vỡ sự ái muội mất tự nhiên này. Tô Dao sờ khóe môi bị Trần Ngân chạm qua, giọng điệu nghiêm túc mà cùng anh phân rõ giới hạn. Trước kia tôi còn độc thân, anh thích đùa giỡn tôi liền đùa giỡn, mọi người coi như vui đùa mà bỏ qua. Hiện tại không giống nhau, tôi có đối tượng muốn ở chung, xin anh chú ý một chút lời nói và việc làm của mình, tùy tiện liền không thích hợp. Trần Ngân nhẹ nhàng xoa dấu son trên ngón tay cái mình, ánh mắt tối tăm không rõ. Cô xem tôi thành người ngoài à? Không phải là người ngoài hay không, có một số chuyện, ví như vừa rồi, anh chạm vào môi tôi, đây chỉ có bạn trai bạn gái hay vợ chồng mới có thể làm. Tô Dao nhìn Trần Ngân, không phải chuyện bạn bè đồng nghiệp có thể làm, đã hiểu chưa? Có nghĩa là chỉ có bạn trai hay chồng của cô mới có thể chạm vào môi cô. Đúng vậy, đừng nói là chạm vào môi, chạm vào cơ thể còn không được. Tô Dao liếc mắt đánh giá Trần Ngân một cái, bước đến phía trước nửa bước. Không phải anh rất phong lưu sao, môi của phụ nữ cũng chưa chạm qua. Trần Ngân nhướng mắt, ánh mắt dừng trên môi Tô Dao, mất tự nhiên mà lùi về sau nửa bước. Cô đang xem thường ai vậy? Tô Dao tiến lên phía trước nửa bước, nhìn cổ áo sơ mi anh rộng mở, lại nhìn vào cặp mắt hẹp dài, luôn mang theo một vẻ đào hoa. Anh có phải chưa yêu đương bao giờ không? Cả ngày đều là mù mịt. Nhìn thấy rõ sắc mặt của anh, cô thật sự dựa gần, hơi thở phả ra bên tai anh. Trong không khí phảng phất có một loại hương thơm nào đó. Trên người cô tỏa ra khác với tất cả các loại sữa tắm có hương đào, pha lẫn hương thơm cơ thể phụ nữ, giống như một loại pháo hoa nổ mạnh nào đó, xông thẳng vào mũi và tâm trí anh. Mọi thứ xung quanh giống như không tồn tại, toàn thế giới chỉ còn lại hơi thở của cô. Như là nhìn thấy kỳ quan trăm năm mới có một lần, Tô Dao nở nụ cười. Đợi Pháo Trần, sao mặt anh đỏ vậy? Trong mắt Tô Dao, Trần Ngân là một bộ cà lơ phất phơ, cái gì cũng đều dám nói. Da mặt so với bia ngắm bắn của thị cục còn dày hơn, viên đạn không thể xuyên qua. Tô Dao tiếp tục tiến về phía trước, Trần Ngân lại lùi về phía sau. Cô ép anh vào một góc tường, nâng cằm anh, cố ý trêu chọc. Anh bạn, mắc cỡ à? Cằm Trần Ngân bị nhéo, phía sau lưng dán vào tường, thân thể đứng thẳng tắp. Vẻ lười biếng phong lưu trên người không còn sót lại chút gì, rất giống tiểu mỹ nhân nũng nịu khi bị bắt nạt một cách tàn nhẫn. Hứa Gia Hải thấy Trần Ngân đi theo Tô Dao vào toilet vẫn chưa trở lại, sợ anh ghen ghét dữ dội, làm chuyện gì không nên làm với người ta, đứng dậy định đi tìm. Khi rẽ vào hành lang, thiếu chút nữa bị một màn trước mắt chọc cho mù mắt, giật mình đứng tại chỗ không nói được gì. Tô Dao nghe thấy động tĩnh, rút tay mình từ trên cằm Trần Ngân về. Vì để che giấu sự xấu hổ, nhẹ nhàng ho một tiếng. Chủ nhiệm Hứa. Nói xong, vỗ bả vai Hứa Gia Hải rồi rời đi. Hứa Gia Hải nhìn Trần Ngân. Cậu có bị bạo hành không? Cần kiểm tra thương tích không? Tôi giúp cậu kiểm tra. Trần Ngân nhìn thoáng qua vết son trên ngón cái, giọng nói có chút bực bội. Cậu câm miệng. Hứa Gia Hải theo bản năng mà cúi đầu nhìn xuống quần Trần Ngân. Mẹ kiếp, rốt cuộc cô ấy làm gì với cậu vậy? Trần Ngân mất tự nhiên mà xoay người hướng toilet đi đến. Cậu có biết lịch sự không? Cô ấy hôn cậu à? Hứa Gia Hải theo sau. Không đúng, hôn không đến mức phản ứng mạnh như vậy. Lúc hôn cậu, cô ấy còn duỗi đầu lưỡi hả? Sắc mặt Trần Ngân trầm xuống, giọng nói khàn khàn. Cậu câm miệng. Nói xong, đi vào một gian toilet, rầm một tiếng đóng nắp bồn cầu lại, ngồi ở trên đó tự hỏi nhân sinh. Anh thực sự bị một người phụ nữ làm cho cứng lên, nhất định là bởi vì đã lâu anh không sử dụng tay phải của mình. Hứa Gia Hải đứng ngoài cửa cười đến đau bụng. Lão Trần, cậu còn nhớ cái tên CP hồi cao trung mà các nữ sinh đặt cho chúng ta không? Sao trời biển rộng. Có thời gian tôi đặc biệt sợ hãi, sợ cậu nếu thật sự thích tôi thì làm sao bây giờ? Nếu giết cậu, tôi thật đúng là không xuống tay được. Cậu vẫn luôn độc thân, thích một cô gái cũng đều không có, tôi lại càng sợ hơn. Hứa Gia Hải cười nói, giờ thì tốt rồi, tôi có thể hoàn toàn yên tâm. Kia là cái gì? Nếu cậu thật sự thích người ta thì nhanh theo đuổi đi, đợi người ta có bạn trai rồi, cậu mà hối hận. Có mang thuốc không? Trần Ngân hỏi. Có mang, không cho cậu, thân thể của cậu vẫn kiềm chế hút đi. Nói đến cái này, Hứa Gia Hải lại nhớ tới. Tôi nhớ lúc cậu mới vừa thành người thực vật, có thời gian khó thức dậy vào buổi sáng, chức năng tình dục không tồi đấy, lão Trần. Câm miệng. Sau bữa tối, Tô Giao và Lý Thư Bân ra khỏi nhà hàng, nhân tiện đi dạo quanh khu mua sắm, vừa nói chuyện phiếm vừa tản bộ. Cách đó không xa có một cửa hàng bán trà sữa, không ít người xếp hàng trước cửa, Lý Thư Bân dừng lại. Tôi đi xếp hàng cho em nhé. Tô Giao cười, cảm ơn anh, không cần đâu. Cô không thích uống trà sữa quá ngọt, cô không thích vị đường nào ngoài đào. Không giống như ngày Trần, ăn đường cũng giống như ăn cơm, trà sữa muốn toàn đường, cà phê có thể thêm vài muỗng đường, dưa hấu không ngọt một miếng cũng không ăn. Anh ngay cả cơm đều yêu cầu có vị ngọt, thiếu đường không được. Đến ngũ cốc cũng phải có vị ngọt tự nhiên, bằng không sẽ đặt đũa xuống không ăn. So với thiên kim đại tiểu thư còn khó hầu hạ hơn. Lý Thư Bân chỉ cửa hàng bên cạnh quán trà sữa. Ở đây cho tôi một chút. Tô Giao không kịp ngăn cản, Lý Thư Bân đã đi qua. Một lát sau, cầm một ly trà lúa mạch đi tới. Trà lúa mạch không ngọt, tiêu cơm. Tô Giao tiếp nhận nói cảm ơn, không nghĩ Lý Thư Bân lại chăm sóc như vậy, nhất thời ấn tượng với anh ta càng tốt. Hai người đi dạo một hồi, đi qua một cửa hàng bán búp bê Tây Dương ở lầu 2. Tô Giao dừng lại nói với Lý Thư Bân. Anh thích búp bê không? Lý Thư Bân cười. Tôi là một đại nam nhi sao thích thứ này được, nhưng còn em không thích à? Tô Giao nhìn con búp bê trong tủ kính pha lê. Khi còn nhỏ rất thích, trưởng thành thì không thích nữa. Tô Giao nhìn thoáng qua giá, lắp bắp kinh hãi. Một con búp bê mà giá hơn 10 triệu á? Loại mà khi cô chơi lúc còn nhỏ chỉ cần 50.000 là có thể mua được, đắt nhất không vượt quá 500.000. Tô Giao khom lưng cẩn thận quan sát. Đây không phải là đồ chơi, là đồ sưu tầm. Bà chủ từ trong tiệm đi ra, trên người đeo cái tạp dề màu đen, ngón tay dính thuốc màu đủ màu sắc. Đi vào trong xem thử đi, bên trong còn có những loại khác nữa. Mặt tiền cửa hàng được trang hoàng rất sang trọng, nơi nơi đều là pha lê và gương. Mỗi con búp bê đều có một giá trưng bày riêng, ngăn cách bằng một tầng pha lê, khiến cho khách hàng không dễ sờ loạn. Tô Giao đi đến con búp bê mặc chiếc váy lụa màu trắng trước mặt. Quá tinh xảo, giống như là người sống vậy. Bà chủ là một người phụ nữ trạc 30, tóc quăn mắt phượng, diện mạo rất có khí chất, giọng nói có chút khàn khàn, nói chuyện như mang cảm giác câu chuyện xưa. Những con búp bê này vốn dĩ chính là sự sống, mỗi con búp bê đều có linh hồn. Thông qua lời giới thiệu của bà chủ, tôi ra biết được búp bê này gọi là búp bê BGD, không thể sản xuất theo công nghiệp được. Mỗi con búp bê đều được làm bằng thủ công thuần túy, phải mất ít nhất một tuần chỉ để đúc nhựa. Hơn nữa, còn phải thiết kế và hóa trang khác. Trang phục đòi hỏi tốn rất nhiều tâm huyết của người chế tác. Các bộ phận của búp bê được trang bị bởi các khớp xương hình cầu, có thể bày ra rất nhiều tư thế, với gần đời thực. Mỗi một con đều là độc nhất vô nhị. Tô Giao nhìn vào khuôn mặt con búp bê. Chất liệu nhựa cây đem làn da mô phỏng đến giống như thật. Những sợi lông tơ thật nhỏ trên da cũng có. Đôi mắt càng tinh xảo, đồng tử mỗi một cấp bậc đều đắp nặn đến sinh động.

mơ thấy một vụ án giết người liên hoàn, trời mưa to, một người đàn ông mặc áo mưa màu đen đi dạo trên phố, chuyên chọn những người phụ nữ có nước da trắng và đôi mắt to giống như búp bê Tây Dương, tiếp cận các cô gái, lừa đi giết, dùng các đôi mắt, làn da, tóc, xương cốt của các cô gái làm thành búp bê Tây Dương, đem con búp bê Tây Dương này trở thành vợ của mình, hóa trang cho nó, may quần áo, sống cuộc sống hôn nhân, còn gọi nó là em yêu. Tô Dao nhớ lại giấc mơ của mình, cả người nổi da gà. Quá biến thái. Đừng, búp bê Tây Dương đáng yêu như vậy, chị vừa nói như vậy, em cũng không dám đối mặt với búp bê trong phòng em. Giang Bất Phàm từ một phía đi qua. Đáng yêu gì chứ, nhìn quái dị chết đi được. Ngô Thanh Đào cười. Tiểu Giang, chẳng lẽ anh sợ búp bê Tây Dương đó sao? Giang Bất Phàm hừ một tiếng. Gọi Giang ca, ở cùng Giang ca cô không phải sợ. Tô Dao một hơi uống xong tách cà phê. Không có gì phải sợ, có người trời sinh đã có chứng sợ hãi, giống như là hội chứng sợ độ cao, không có gì mất mặt cả. Đợi Phó Trần. Ngô Thanh Đào quay đầu thấy Trần Ngân đi vào văn phòng. Sao quầng thâm mắt của anh cũng nghiêm trọng vậy? Trần Ngân nâng mắt, ngủ không ngon. Nói rồi, đi đến khu vực pha trà bên cạnh, muốn pha một ly cà phê uống. Phát hiện đều là cà phê hòa tan, có chút ghét bỏ mà pha một ly, thả vài muỗng đường. Hương vị cà phê hòa tan với vị ngọt. Tô Dao bước đến rửa ly, tốt bụng nhắc nhở anh một câu. Ăn quá nhiều đường sẽ bị sâu răng đấy. Trần Ngân quay đầu liếc mắt nhìn Tô Dao, dùng thìa khuấy cà phê, thần sắc như suy tư. Quan tâm tôi như vậy. Thuận miệng nói thôi, anh đừng nghĩ quá nhiều. Trần Ngân dựa vào bàn rũ mắt nhìn Tô Dao, ngữ điệu giống như bản luận về thời tiết tự nhiên nói. Sao không thêm WeChat của tôi? Tô Dao nở nụ cười. Tên kêu căng kia hóa ra là anh à? Anh không viết tên mình, tôi nào biết là anh? Là người bị từ chối, Trần Ngân không vui như Tô Dao, âm thanh có vẻ rầu rĩ. Ảnh đại diện của tôi, cô không nhìn thấy sao? Ảnh đại diện của anh là hình khác, lại không viết tên anh. Không viết, cô cũng không biết à? Tô Dao quay đầu nhìn Trần Ngân. Trần Tiểu Tiên Nam, hôm nay anh làm sao vậy? Càn quấy như vậy, bà gì tới hả? Tôi không có chức năng đó. Tô Dao rửa ly xong lấy di động ra, chấp nhận yêu cầu kết bạn của Trần Ngân, cũng phát cho anh một bao lì xì 6.600. Được rồi, cầm đi mua đường mà ăn đi, coi như tôi vì có mắt không trong nhận lỗi vậy. Trần Ngân nhận bao lì xì, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Anh không phải là một người rất khó dỗ, một viên đường là đủ rồi. Nếu cô thích một người, muốn theo đuổi người ta, phải tỏ ra thành ý như thế này, không thể câu giờ của người ta. Tô Dao nghe không hiểu. Cái gì? Cô thích ai, muốn theo đuổi ai, rồi còn câu giờ ai sao? Tuy rằng cô đối với Lý Thư Bân có ấn tượng khá tốt, nhưng cũng không tính theo đuổi anh ta, chỉ định tiếp tục tiếp xúc chung nữa xem, chờ hoàn toàn hiểu biết nhân phẩm của anh ta xong lại nói. Cô có chút muốn kết hôn, nhưng cũng không hận không thể gả đi đến vậy, không phải ai đến cũng không từ chối. Trong lòng cô tự hiểu. Tô Dao không rõ cô thử thách Lý Thư Bân chỗ nào. Từ từ đã, có phải anh hiểu nhầm cái gì rồi không? Đừng có mà không thừa nhận. Tuổi của tôi xác thật là không còn nhỏ, khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông có điều kiện không tồi về mọi mặt, tôi phải cố gắng chủ động một chút. Trần Ngân Hà trầm thấp ừ một tiếng. Vậy cô cố lên. Cho dù hiện tại anh không thích cô một hai phải theo đuổi anh cũng không phải không thể cho cô một cơ hội. Tô Dao cảm thấy Trần Ngân nói rất có đạo lý, vì thế chủ động gửi tin nhắn cho Lý Thư Bân, hỏi anh ta ăn sáng chưa. Lý Thư Bân trả lời rất nhanh, nói mình ăn rồi, lại hỏi Tô Dao đêm qua ngủ như thế nào. Tô Dao đem ác mộng mình bị búp bê Tây Dương khủng bố nói một lần. Nhất định là tối qua đi dạo đến cửa hàng búp bê kia mới có thể gặp ác mộng đó. Lý Thư Bân ở trên WeChat trả lời. Tối nay đi ngủ sớm một chút, tốt cho mắt. Trần Ngân nhìn Tô Dao ở trên giao diện WeChat đánh chữ, cầm lấy di động mình, click mở khung thoại với Tô Dao. Giao lưu giữa hai người chỉ có bao lì xì 6.600 kia, một chữ dư thừa đều không có. Không có thì anh tự nhắn. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, ngước mắt nhìn cô một cái, gõ chữ nói. Giữa trưa tôi muốn ăn cháo của cửa hàng trước cửa thịt cục. Là người được theo đuổi, anh có tư cách đưa ra yêu cầu cùng cô đi ăn cơm. Đây là anh tự cho cô cơ hội được ở một mình với anh. Tô Dao thấy tin nhắn Trần Ngân, anh vốn dĩ không đến nhà ăn cơm, đến giờ ăn cơm là đi thẳng. Anh trước nay chưa từng nói giữa trưa ăn cái gì, cô cũng không hỏi qua. Tô Dao không biết Trần Ngân có ý gì, xuất phát từ lịch sự trả lời. Anh muốn ăn thì đi. Trần Ngân trả lời. Tô Dao không biết vì cái gì, cô luôn cảm thấy chữ ử này của anh có gì đó khó tả, như là mắc cỡ.